khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, có đáp án. Theo xe dần dần chạy nhanh xa, Bạch Tĩnh tiếng cười cũng dần dần tan vỡ. Ha ha ha ha, viện sĩ đều như vậy rất nghiêm túc sao? Nàng ôm bụng Song Chu Du nói, ta với ngươi phù hợp. Bản tính hợp nhau, không được không được. Chu Du lại thái độ khác thường, yên lặng mà máy móc tính quay đầu. Nếu không, chúng ta thử xem. Một kép ngoặc kép chấm hỏi. Bạch Tĩnh lập tức thân thể về phía sau nhảy dựng lên. Sau khi hạ xuống y nguyên cuồng run, ngươi cho ta nói rõ điểm. Chu Du vùng vẫy thật lâu, mấy lần ý đồ mở miệng đều nuốt trở vào. Cuối cùng nhất oán hận trong chớp mắt. Được rồi, đón lấy luộc, a, sớm muộn gì luộc kinh sợ ngươi. Đợi một chút, Bạch Tĩnh gọi lại Chu Du. Thấy Chu Du bộ dạng kiên trì đem hết toàn lực đi phía trước bước trên nửa bước, ngươi ngược lại nói rõ điểm a hát, vẫn không rõ, muốn ta nói cái kia gì ngươi mới hiểu được sao? Chu Du thiếu chút nữa muốn nói thực ta đại điêu rồi, tuy nhiên đây là trong kế hoạch tình tiết, nhưng quá sớm nói ra làm không tốt sẽ ảnh hưởng tiến trình, hắn cuối cùng là nhịn được. Vậy ngươi ngược lại nói cái kia cái gì a hát, ta nói nữa à? Chu Du yên lặng vận khí. Chu Du dốc sức liều mạng tụ lực thời điểm, đột nhiên bị người nào lôi kéo. Hư Thiên Linh kiên trì nhìn xem hai người, ta tới không phải lúc. Được rồi, thực mài tước, trắng nõn một dậm chân, quay đầu bỏ chạy, lập tức biến mất, nhìn xem bóng lưng của nàng. Chu Du cảm tình rất phức tạp, ngươi tới vô cùng là thời điểm, ngươi không phải nói muốn chúng ta cam đoan cho ngươi thắng lợi. Sao, vừa mới ngươi cách tan tác chỉ có nửa giây đã muốn quyết định vì cảm tình buông tha cho đứng đi tiểu tôn nghiêm sao? Được rồi, Chu Du ngắn ngủi xúc động lập tức bị một cái lão nam nhân ngồi ở trên bồn cầu, theo như gà nhi bất động biểu lộ chỗ tách ra. Hắn duỗi lưng một cái nói, người cũng đủ có thể một mực chờ đợi cái này cơ hội lập công. Cũng không phải, ta tìm ngươi thật sự có sự tình, buổi sáng đã nghĩ tìm ngươi rồi, nhưng ngươi bận quá. Hư Thiên Linh biểu lộ bỗng nhiên biến một chút, theo hip hop liếm cẩu lập tức trở về quy nàng ngay từ đầu bộ dạng. Trước ngươi vấn đề có đáp án, cái nào? Chu Du run rẩy một chút. Ta hỏi chính là, pi giá trị phải chăng cố định vì 3.14, đáp án dĩ nhiên là không nhận, chối bỏ. Hư Thiên Linh gật đầu, Chu Du nuốt nước bọt, tìm được, chứng minh rồi, tìm được rồi. Hư Thiên Linh cầm ra bản thân siêu quý nhưng không phải đắt tiền nhất điện thoại, ta ý tưởng đột phát, tại Nhàn Ngư Thượng đưa ra vấn đề này, hỏi thăm tất cả cá vị diện người. Có hay không cái đó cá vị diện số pi 0.3.1415926. Có người trả lời, không, sao cái này khoa trương hơn. Hư Thiên Linh thanh âm có chút phát run, rất nhiều người trả lời. Chu Du chân có chút mềm, ngươi xác định, bọn hắn cái gọi là tròn cùng chúng ta tròn, là giống nhau tồn tại sao? Xác định qua rồi, đúng vậy. Chính là dạng, tại một cái trong mặt phẳng, cùng nào đó điểm khoảng cách giống nhau điểm tập hợp, nếu như bán kính R vì 1, cái kia tròn chu trường ở địa cầu ước chừng là 6.28, dùng công thức 2πR có thể biểu đạt đi ra. Ta xác định bọn hắn giải thích ta đang hỏi chính là cái này. Vậy bọn họ kết quả đâu này? Một lời khó nói hết. Hư Thiên Linh đưa di động đưa cho Chu Du, chính ngươi xem đi. Chu Du tiếp nhận điện thoại, trên mặt biểu hiện ra một cái tên là Nhàn Ngư Vấn Đáp, Ngư Đường Thảo Luận Khu. Hư Thiên Linh đưa ra vấn đề rất đơn giản, nếu như đem mặt bằng hình tròn chu trường công thức miêu tả vì 2πR, 2 nhân với số pi nhân với bán kính, lời mà nói, xin hỏi tại mọi người vị diện trung pi giá trị là bao nhiêu? Thành thật trả lời bằng hữu cũng đem tìm được bản thân miễn phí cố vấn một lần. Cái này bài viết rất nhanh nhận được rồi rất nhiều người hưởng ứng. Lúc ban đầu trả lời đều là tham gia náo nhiệt hình. Hoa, hư thiên linh đại lão vậy mà cũng có không hiểu sự tình. Tuy nhiên hoàn toàn xem không hiểu vấn đề này. Nhưng nhớ, quá muốn miễn phí cố vấn AH. Bởi vì ID vì hư thiên linh, cái này từ tài khoản là hư thiên linh cùng lãnh tà cộng hưởng sử dụng. Tại trong khoảng thời gian này bọn hắn đã muốn sáng tạo ra khủng bố công trạng cùng thanh danh. Đã trở thành rất nhiều điếm trưởng siêu cấp thần tượng. Thân phận địa vị tương đương với bức hô đại V. Ngẫu nhiên phát cái bài viết khó tránh khỏi có một chút tham gia náo nhiệt. Đến khi hắn đám bọn họ ngay vấn đề này đều xem không hiểu. Cũng là tình có thể nguyên. Có ma thế giới trụ cột lý luận phần lớn phi thường mỏng. Tuy nhiên tại thực dụng kỹ năng mặt thượng bọn hắn đồng dạng hội nắp phòng ở. Đồng dạng hội làm ruộng, nhưng lý luận mặt tổng kết quy nạp lại ít đến thương cảm. Phần lớn cũng không so nhân loại thời kỳ đồ đá càng mạnh. Chu Du Thủy Chung cho rằng cái này là do ở hắn, chọn lọc tự nhiên, phương thức bố trí. Tổng kết lý luận cũng không mang đến quá nhiều sinh tồn ưu thế. Ngược lại là tổng kết tu luyện công pháp càng đáng tin cậy một ít. Có ma vị diện sinh mạng thể sống lâu thậm chí cũng theo công lực tu vi mà gia tăng. Bởi vì, tu luyện trở nên mạnh mẽ, ưu thế quá mức rõ ràng, phát triển khoa học, bị triệt để áp chế. Nhưng cái này cái nhìn nhiều nhất, chỉ có thể miễn cưỡng đến tự bào chữa. Theo kết quả góc độ để giải thích hiện tượng, trên thực tế sơ hở chồng chất, ví dụ như những kia sống lâu gần như vô hạn thượng thần. Hoàn toàn có lý do có năng lực cũng có thời gian tổng kết lý luận. Phát triển khoa học, ngẫu nhiên có một chút vị diện tại trên lý luận hoang man là có thể dùng, trùng hợp, để giải thích. Nhưng cơ hồ tất cả có ma vị diện đều không có thành hệ thống khoa học lý luận. Cái này sẽ rất khó nói là trùng hợp. Trong đó tựa hồ có nào đó tất nhiên. Theo bài viết hồi phục tình huống đến xem. Những kia vị diện là tương đương phản khoa học, ví dụ như đệ 11 lâu bắt đầu hồi phục, tựu phi thường buồn cười, công thức, chắc một cái vòng tròn chu trường, làm sao có thể có loại vật này? Ha ha, chúng ta tại đây sớm đã có rất nhiều người thử qua rồi. Căn bản không tồn tại như vậy công thức, đại lão ngươi đang ở đây câu cá sao? Số pi ngươi rất nghiêm túc sao? Quy luật là hỗn độn, không lường được, đại lão đi qua nhiều như vậy vị diện còn không biết cái này. Càng hướng xuống xem, loại này hồi phục càng nhiều. Chu Du cười nhạo cũng dần dần thu trở về. Mới đầu, những này hồi phục như là tự cho mình siêu phàm mà lại đối số học rốt đặc cắn mai hài tử nói ra. Được lời nói ngu xuẩn, nhưng thật sự tất cả mọi người như vậy ngu xuẩn sao? Hơn nữa trong đó không thiếu có một chút rất nghiêm túc người. Tuy nhiên bọn hắn vị diện cũng không tồn tại khoa học lý luận. Nhưng bọn hắn bản thân là có khoa học tư duy tiềm chất. Ví dụ như, quy luật là hỗn độn, không lường được, cái này hoang đường kết luận. Thân mình chính là khoa học tổng kết. Những này hoang đường kết luận cũng đem Chu Du khiến cho càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng nhất để điện thoại di rộng xuống. Ta không phải rất rõ ràng. Nhiều như vậy vị diện. Dài như vậy tuế nguyệt. Đều không có xuất hiện qua nhà số học sao. Số pi đều làm không rõ ràng. Ta không biết. Nhưng loại trình độ này khác nhau. Đã muốn vô pháp dùng ngôn ngữ nói rõ. Hư thiên linh nhíu mày. Nghe nói ngươi bề bộn xong rồi. Phải. Ta chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn. Được rồi, hư thiên linh tiếp nhận điện thoại lại lần nữa khiêu. Mi, cái kia tự chính mình đi thăm dò bất đồng số PA. Cảm giác siêu có ý tứ yêu, làm. Hư thiên linh cái này liền hướng ký túc xá đi đến. Chờ ta có kết luận trực tiếp nói cho ngươi biết. Dù sao thăm dò quá trình cũng không trọng yếu. Tuyệt không thú vị yêu. ngoá nó, cùng một chỗ còn không được sao? Chu Du cầm lấy đầu đi theo, ta cũng không tin. Số pi còn có thể biến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.